Gia tộc ma cà rồng 2, vũ hội hóa trang. Chương 2, góc truyện audio.com. Mimi Fox thở dài hạnh phúc khi quan sát cảnh tượng khẩn trương, hối hả bên trong phòng Jefferson tại trường Duchess Nỗ. Này là buổi chiều muộn ngày thứ hai đầu tuần, giờ học ở trường đã kết thúc, nhường chỗ cho cuộc họp hàng tuần của ủy ban các ma cà rồng máu xanh mẫn cán tụ tập thành những nhóm nhỏ quanh chiếc bàn tròn, bàn bạc về những chi tiết cuối cùng chuẩn bị cho buổi tiệc của năm, vũ hội 400 thường niên. Cô nàng Mimi tóc vàng, mắt xanh lục bảo và người anh trai sinh đôi của cô, Jack cũng có mặt trong số các ma cà rồng trẻ được giới thiệu ở vũ hội năm nay. Đây là một truyền thống đã có từ hàng trăm năm trước. Màn giới thiệu vào ủy ban, thực chất là một hội kín lớn gồm những ma cà rồng quyền lực nhất New York chỉ là bước khởi đầu. Việc ra mắt các ma cà rồng trẻ mới được bổ nhiệm vào ủy ban trước toàn thể gia tộc máu xanh mới là sự kiện lớn quan trọng. Nó giống như nghi thức thừa nhận lịch sử tồn tại của một ma cà rồng cũng như những trách nhiệm trong tương lai của người đó. Bởi vì sau mỗi một chu kỳ mà các ma cà rồng thường gọi là vòng đời, máu xanh lại quay trở lại dưới những vỏ bọc. Thân phận khác nhau cùng những cái tên mới, nên buổi ra mắt của họ, nói hoa mỹ hơn là cuộc trình diện của họ trước cộng đồng máu xanh, là vô cùng quan trọng trong quá trình nhận diện một ma cà rồng. Mimi Fox không cần người ta phải đánh trống thổi kèn, loa to tên họ cô cũng như thân phận của cô trong những chu kỳ trước đây. Bởi cô là Mimi Fox, cô gái xinh đẹp nhất trong lịch sử thành phố New York, và là con gái độc nhất của Jack Fox, người nắm quyền thủ lĩnh cũng tức là tộc trưởng tộc máu xanh, một người đàn ông quyền lực được cả thế giới biết đến với vai trò ông trùm truyền thông. Ông chủ của kênh truyền hình Fox News Network với phạm vi hoạt động trải rộng trên toàn thế giới, từ Singapore cho tới Addis Ababa 7. Cô là Mimi Fox, cô gái sở hữu mái tóc óng ả như sợi dệt kim, làn da như kem bơ tươi, và một đôi môi căng mọng đầy gợi cảm sánh ngang với đôi môi của cô đào Angelina Jolie. Cô được mệnh danh là quả bom, sex, vị, hành, niên với một hàng dài chạy dọc từ đầu này sang đầu kia thành phố những người hâm mộ, những anh chàng thừa kế môn đăng hộ đối, những cậu bạn trai máu đỏ cực. Hot, những thần linh loài người quen thuộc của cô. Nhưng từ lâu, rất lâu rồi và ngay giờ phút này vẫn vậy, trái tim của cô chỉ thuộc về một người duy nhất. Một người gần gũi trong gia đình. Nghĩ tới đây, ánh mắt Mimi đánh sang ngang, hướng về phía người anh song sinh, Jack Fox. Cho tới giờ phút này, Mimi hoàn toàn hài lòng. Mọi thứ được sắp đặt đâu vào đấy để chuẩn bị cho buổi vũ hội hoàn hảo sẽ diễn ra tại khách sạn St. Regis. Đây sẽ là bữa tiệc lớn nhất của năm. Khác với cái buổi diễn xiếc tin hin, tồi tàn mà người ta vẫn hay gọi là lễ trao giải Oscar, nơi khách mời chỉ toàn những diễn viên bèo bọt và không có được chút đầu tư công phu nào, vũ hội 400 là dạ tiệc cầu kỳ theo đúng phong cách quý tộc xưa. Nó là nơi để người ta khẳng định giai cấp, địa vị, sắc đẹp, quyền lực, tiền bạc và cả dòng dõi của mình. Phải, dòng dõi, nói chính xác trong trường hợp này là dòng dõi máu xanh cao quý. Đó là một buổi tiệc dành riêng cho ma cà rồng, một sự kiện độc nhất vô nhị tại New York nếu không muốn nói là trên toàn thế giới. Không có bất kỳ máu đỏ nào được phép tham dự, tất cả hoa đều đã được đặt trước, những bông hồng vẻ đẹp mỹ màu trắng thuần khiết, góc truyện audio.com, 20.000 bông, loại đặc biệt được trồng ở Nam Mỹ, đã được đặt hàng chuyển về bằng đường hàng không cho dịp này. 10.000 bông hồng, 7 Addis Ababa, thủ đô của Ethiopia, một quốc gia thuộc khu vực Đông Phi. Sẽ được dùng để kết thành cổng vòm đón khách, số còn lại sẽ được đặt rải rác trong sảnh chính. Để tạo ra 10.000 bông hồng lụa kết thành những chiếc vòng hoa, người ta đã thuê hẳn nhà tổ chức sự kiện đắt giá nhất New York, người đã biến bảo tàng Metropolitan thành một xứ sở thần tiên mang phong cách Nga, dựa theo khuôn mẫu trong cuốn tiểu thuyết. Bác sĩ Chovago, 8, trong cuộc triển lãm về nước Nga do Viện Y Phục tổ chức. Cuối cùng nhưng không kém phần xa hoa, toàn bộ phòng khiêu vũ sẽ được xịt hàng chục lít nước hoa hồng. Xung quanh Mimi tất cả các thành viên trong ủy ban đang thảo luận những vấn đề chuẩn bị cho giờ G, trong lúc những thành viên trẻ, những học sinh trung học như cô còn đang bận bịu điền những chiếc thiệp ASVP9, kiểm tra lại danh sách khách mời, đảm bảo với bên hậu cần việc chuẩn bị sân khấu cho hai dàn nhạc giao hưởng lớn trình diễn nhạc đệm trong vũ hội và cả việc lo thiết bị chiếu sáng các thành viên trong ban lãnh đạo ủy ban, dẫn đầu bởi Priscilla Dupont, một phụ nữ có vai vế tại Manhattan mà hình ảnh vương giả của bà thường chói sáng trên những cột báo xã hội hàng tuần. Bà Dupont cũng có chân trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của thành phố. Lúc này, bà đang bị vây quanh bởi một nhóm phụ nữ có kiểu đầu trải chuốt tinh tế, trông thừa tựa giống nhau. Những người này đã thay mặt ủy ban, miệt mài cống hiến cho việc bảo tồn nhiều di tích và thắng cảnh quan trọng cũng như nhiều cơ quan văn hóa nổi danh của thành phố. Nhờ khả năng siêu thính mà Mimi đã nghe lỏm được câu chuyện giữa bọn họ. Tám bác sĩ Chervago, cuốn tiểu thuyết nổi tiếng xuất bản năm 1957 của tác giả người Nga Boris Pasternak. Chín thiệp ASVP, viết tắt của cụm từ tiếng Pháp. Répondez in vous plaît có nghĩa là, xin hãy hồi âm, khi khách mời nhận được thiệp này sẽ phải gửi lại hồi âm báo cho chủ tiệc biết mình có tham gia hay không để chủ tiệc ghi lại vào danh sách. Giờ ta sẽ chuyển sang chuyện về Sloaner và cô sinh Carondelet. Priscilla tỏ ra phiền não trong khi tay bà nhặt một tấm biển ghi tên chỗ ngồi làm bằng vải lanh trắng ngà đặt trên chiếc bàn trước mặt. Trên mỗi tấm biển là tên họ của các vị khách mời và số bàn họ sẽ ngồi được thiết kế hoa văn và in nổi. Khách mời sẽ nhận những tấm biển này tại bàn khánh tiết ngay chỗ cổng vòm. Khi Priscilla nhắc tới cái tên Carondelet, một làn sóng những tiếng thì thầm phản đối nổi lên giữa những người phụ nữ. Thái độ bất phục tùng ngày một gia tăng của nhà Carondelet thật khó mà khiến người ta lờ đi được. Sau cái chết của cô con gái Ergy vài tháng trước, gia đình này bắt đầu có những biểu hiện chống đối rõ rệt đối với ủy ban. Có tin đồn cho rằng họ thậm chí còn đe dọa sẽ kêu gọi mọi người chống lại ba của Mimi. Sloaner không thể tham dự cùng chúng ta hôm nay được, Priscilla tiếp tục, nhưng chị ấy đã gửi phần đóng góp hàng năm của nhà họ. Tuy số tiền không bằng năm ngoái nhưng vẫn là một con số lớn, chứ không như nhiều gia đình khác mà tôi không muốn kể tên ra đây. Tất cả tiền đóng góp cho Vũ hội 400 sẽ được chuyển vào quỹ của Ủy ban Ngân hàng Máu New York, vỏ bọc bên ngoài của Ủy ban dưới hình thức một tổ chức quyên tiền tài trợ cho các nghiên cứu về máu. Góc chuyện audio.com. Ngoài ra họ cũng ủng hộ cho các chiến dịch chống bệnh AIDS và bệnh máu loãng khó đông. Đó gần như là một nghĩa vụ mà các gia đình phải làm để duy trì ngân sách của ủy ban. Thêm vào đó, các khoản hỗ trợ bên ngoài từ một số gia đình khiến cho ngân quỹ hàng triệu đô la của ủy ban như được tiếp thêm nhiên liệu, chẳng hạn như nhà Foss, số tiền mà họ đóng góp vượt xa con số mà ủy ban yêu cầu. Trong khi đó, một vài gia đình khác như gia đình Van Allen, một chi tộc đáng thương từng có thời nắm quyền hùng bá thì giờ đây phải chịu cảnh thắt lưng buộc bụng mới có đủ tiền đóng góp theo quy định. Còn hiện tại chủ gia đình Cordelia đã qua đời, Mimi không chắc Sawyer có thực sự hiểu chuyện gì đang trông đợi cô ta không? Nhưng vấn đề là, Trinity Burden Foss, mẹ của Mimi, bắt đầu bằng một giọng du dương. Họ có xứng đáng ngồi tại vị trí danh dự như trước đây nữa không? Sau tất cả những điều họ đã nói về Jack, câu hỏi của Trinity đã ngầm thông báo cho ủy ban biết bà và chồng mình thà dự tiệc trên đống cho còn hơn là ngồi chung một bàn với người nhà Carondelet. Theo tôi cứ, khát, họ ngồi ở bàn phía sau với những gia đình thấp kém. Bobian Llewellyn the the tuyên bố bằng chất giọng Texas đặc trưng. Vừa nói, bà ta vừa đưa tay lên giả bộ hài hước cắt một vết ngang cổ trong không khí, thực chất là muốn khoe viên kim cương 30 carat trên chiếc nhẫn của mình. Bobian Llewellyn là người vợ thứ hai ít tuổi hơn nhiều so với chồng mình, thượng nghị sĩ Forsyth Llewellyn. Một vài người phụ nữ khẽ rùng mình trước lời gợi ý của Bobian dù rằng họ cũng ngầm đồng ý với bạn mình. Chỉ là cái cách diễn đạt thô thiển của Bobian vốn không phải là cách mà các máu xanh vẫn làm. Mimi nhận ra bạn cô, Bliss Llewellyn, cũng đang hướng cái nhìn về phía phát ra giọng nói xé tai của bà mẹ kế mình. Bliss là một trong những thành viên mới nhất của ủy ban. Mặt Bliss lúc này đang từ từ chuyển sang màu gần giống với màu tóc đỏ rực của cô khi nghe thấy tiếng cười khủng khục phát ra từ nơi cổ họng của Bobian ở đầu kia căn phòng. Vậy là xem ra chúng ta đã có phương án giải quyết cho vấn đề này. Priscilla ôn tồn nói, chúng ta sẽ giải thích với Sloaner rằng họ không thể ngồi dự tiệc tại vị trí danh dự năm nay, đơn giản vì họ vẫn đang trong thời kỳ để tang con gái và chúng ta muốn tỏ ra tôn trọng điều đó. Chúng ta cũng sẽ để cô gái nhà Van Allen ngồi chung với họ. Như vậy họ sẽ chẳng thể nói được điều gì nữa, bởi dù sao họ cũng từng qua lại thân tình với Cordelia. Và cháu gái bà ấy cũng đang chịu cảnh mất người thân như họ. Nhắc tới Sawyer mới nhớ con nhãi danh không biết biến đi đằng nào rồi. Chuyện đó không thực sự khiến Mimi quan tâm, nhưng việc Sawyer không thèm xuất hiện tại buổi họp mặt ngày hôm nay làm cô khó chịu. Cô nghe ai đó nói rằng Sawyer và tên con đuôi ít máu đỏ của cô ta Oliver đã đi Venice. Trong bao nhiêu nơi, tại sao lại là Venice chứ? Bọn chúng đang làm cái chết tiệt gì ở đó vậy? Mimi chun mũi, nếu đã tới ý thì không phải các thành phố thương mại lớn như Rome hay Milan sẽ là sự lựa chọn tốt hơn sao? Trong suy nghĩ của Mimi, Venice lúc nào cũng ẩm ướt và nhấp nháp. Mà quan trọng là, làm sao bọn chúng có được sự cho phép của nhà trường vậy? Trường Dapchiner không cảm thấy thoải mái với các kỳ nghỉ cá nhân tự do của học sinh. Thậm chí ngay cả nhà Foss cũng đã nhận được lời khiển trách khi đưa hai đứa con sinh đôi của mình đi nghỉ tại một khu trượt tuyết vào tháng 2 năm ngoái. Theo lịch của nhà trường, góc chuyện audio.com Tuần lễ trượt tuyết chính thức là vào tháng 3, và các gia đình tốt nhất là nên tuân theo sự sắp đặt đó. Nhưng ai mà thèm quan tâm chứ? Đối với gia đình nhà Chuck Foss, cái thứ bột xốp trên núi Aspen vào tháng 3 làm sao có thể sánh ngang tầm với mùa tuyết tháng 2 được. Mimi ném một bông hồng lụa ngang qua bàn về phía anh trai mình. Jack lúc này đang tham gia một cuộc thảo luận sôi nổi với các thành viên khác trong tiểu ban của cậu về vấn đề an ninh tại vũ hội. Bản thiết kế phòng khiêu vũ của khách sạn St. Regis đang trải rộng trước mặt họ. Bông hồng rơi trúng đùi Jack khiến cậu ngạc nhiên ngước lên. Mimi nhe răng cười với cậu, mặt Jack hơi ửng hồng, nhưng cậu cũng đáp lại cô bằng một nụ cười chết người của riêng mình. Những tia nắng mặt trời chiếu rọi qua các khung cửa sổ làm bằng kính màu càng khiến cho khuôn mặt điển trai của Jack rạng ngời một sắc vàng chói lóa. Mimi chợt nghĩ cô sẽ chẳng bao giờ cảm thấy chán việc ngắm nhìn Jack. Cảm giác ấy tuyệt vời gần như ngắm nhìn chính mình trong gương vậy. Cô mừng là sau khi sự thật về dòng dõi của Sawyer thực chất là một máu lai, một quái thai, bị lộ ra, mọi chuyện giữa hai người họ lại quay trở về như bình thường. Mà có gì thực sự gọi là bình thường xung quanh cặp sinh đôi nhà Foss chứ? Này anh chàng đẹp trai, Mimi ngầm phát tín hiệu, gì vậy, Jack cũng đáp lại mà không cần mở miệng, chỉ là đang nghĩ về anh thôi. Nụ cười của Jack rạng rỡ hơn khi cậu ném trả bông hồng về phía em gái, bông hồng lại rơi xuống trúng đùi Mimi. Mimi dắt bông hồng ra phía sau tai, chớp chớp lông mi ra chiều cảm kích. Cô kiểm tra lại các thiệp RSVP một lần nữa. Vì buổi vũ hội này là một sự kiện của toàn cộng đồng ma cà rồng nên ban điều hành chủ yếu là các bậc trưởng bối và các giám hộ tự chung là toàn người lớn tuổi. Mimi mím chặt môi, chắc chắn rồi, đây sẽ là một bữa tiệc thú vị, một sự kiện hoành tráng nhất kể từ trước đến nay, nhưng cô bỗng nảy ra một ý nghĩ. Một buổi tiệc phụ ngay sau đó nghe thế nào nhỉ? Một bữa tiệc chỉ có các ma cà rồng trẻ, đó sẽ là nơi mang lại cho họ cảm giác thoải mái mà không phải giữ kẽ vì lo ngại ánh mắt phán xét từ phía các bậc phụ huynh, các giám hộ và ban lãnh đạo ủy ban. Một thứ gì đó phá cách và phiêu lưu, một thứ mà chỉ có những người xuất sắc nhất mới có quyền tham dự. Một nụ cười lạnh lùng sáng lên trên môi Mimi khi cô tưởng tượng ra cảnh những bạn bè cùng học tại Dachiner cầu xin cô mời họ tham dự bữa tiệc. Trong vô vọng, Mimi nghĩ, bởi vì sẽ chẳng có giấy mời nào hết. Chỉ có những mẩu tin nhắn được gửi tới khách mời vào đêm diễn ra vũ hội 400 kèm theo đó là tên địa điểm tổ chức buổi tiệc phụ. Một đêm hai vũ hội, chỉ dành cho ma cà rồng. Mimi liếc nhìn Jack lúc này đang cầm một tờ giấy trước mặt làm che mất khuôn mặt đẹp trai của cậu. Mimi bỗng nhớ lại một cảnh trong quá khứ, hai người họ cúi chào nhau tại cung điện Versailles, khuôn mặt họ ẩn sau những chiếc mặt nạ trang trí bằng hạt cườm và lông vũ. Hiển nhiên rồi, một vũ hội hóa trang. Buổi tiệc phụ sẽ là màn trình diễn của những chiếc mặt nạ. Không ai biết chắc ai là ai cũng như có những ai được mời và ai không được mời tự nhiên sẽ gây ra một nỗi lo sợ tập thể cực kỳ tinh tế. Mimi cảm thấy tràn ngập vui thích trước ý tưởng này. Cô luôn luôn qua mặt người khác trong việc kiếm tìm niềm vui thú bởi Mimi lúc nào cũng sẵn sàng cho các cuộc vui. Khách chương.